Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 141. Giới thiệu cho mọi người một người bạn mới. Thi tháng còn bao nhiêu ngày? Đó là rất quan trọng. Trung quy ngoại trừ việc là một giáo viên cố vấn tâm lý. Anh mày còn phải làm nhiệm vụ nhá. Kết nối với điểm số thuộc tính đấy. Nhất định phải biết khi nào đến lần thi tháng tiếp theo để chuẩn bị cho tốt chứ. Còn 16 ngày. Đường Văn Đình rất an hiểu chuyện này. Nghe thấy Trương Tiểu Kiếm hỏi vậy. Đường Văn Đình không khỏi cẩn thận hỏi. Thầy ơi! Còn 16 ngày sao? Trương Tiểu Kiếm dựa lưng vào ghế ngồi. Sờ cằm. Thời gian thật gấp nhỉ. Em nhất định sẽ cố gắng thi thật tốt. Đường Văn Đình nắm chặt bàn tay nhỏ. Thầy cứ yên tâm đi. Trương Tiểu Kiếm quay đầu nhìn cô bé. Ai bảo em phải thi tốt? Đường Văn Đình không khỏi sửng sốt. Thế thì em nên thi được mấy điểm đây? Còn cần phải hỏi sao? Trương Tiểu Kiếm thay đổi một tư thế khác thoải mái hơn. Cười đến kiêu ngạo. Đương nhiên là không điểm rồi. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 36 đến từ Đường Văn Đình. Thầy ơi! Đường Văn Đình nhìn vào mắt Trương Tiểu Kiếm. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vừa rồi cô không nghe nhầm chứ? Thi không điểm. Trương Tiểu Kiếm mỉm cười. Nói thản nhiên. Đương nhiên. Chỉ cho phép lần này thôi. Lần sau không thể làm như vậy được nữa. Thi không điểm một lần chẳng qua chỉ là một nghi thức vĩnh biệt quá khứ của Đường Văn Đình mà thôi. Nếu nhiều lần đều thi không điểm, đó là có bệnh. Đôi mắt to sáng ngời của Đường Văn Đình ngơ ngác nhìn Trương Tiểu Kiếm. Một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng mỉm cười. Gật đầu thật mạnh. Đi thôi. Về trường học. Trương lão sư không đến. Cao trưởng phòng nhìn bục giảng trống rỗng. Trừng mắt đến mức suýt nữa thì tròng mắt rơi ra ngoài. Tiết này là họp lớp mà. Hắn chạy đi đâu vậy hả? Làm thầy giáo thì sao có thể trốn học được? Hôm qua cao trưởng phòng rất buồn bực nhé. Không biết là hạ hiệu trưởng cắn nhầm loại thuốc nào. Tự nhiên lại mắng hắn một trận. Quả thực chính là xối đầu. Không cần phải hỏi. Nhất định là do Trương Tiểu Kiếm mang đến. Không thể chấp nhận được. Học sinh bên dưới đều lắc đầu. Không biết. Vừa đến ngày đầu tiên đã trốn học. Cao trưởng phòng vỗ bàn rầm rầm. Có còn muốn làm việc hay không hả? Đã vào giờ 5 phút rồi. Có còn muốn làm việc hay không hả? Học sinh bên dưới đều ủa rũ. Sao bọn em biết được ủng có muốn làm việc hay không? Ai biết vừa nói đến đây? Chợt cửa phòng học đã bị người nào đó đá văng một phát. Phát ra tiếng vang. Sau đó mọi người đã nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm vung tay nghênh ngang bước vào cứ như là tay đấm quyền anh cô no ve go ma vậy. Điểm số khiếp sợ cộng 8. Cộng 9. Cộng 9, cộng 8, cộng 10. Mọi người đều biến thành mắt chữ A mồm chữ O. Đường Văn Dương lại càng kích động vỗ bàn. Đậu má. Lần trước tao đi đường kiểu đó rồi nằm trên giường cả tuần. Anh. Cao trưởng phòng nhìn Trương Tiểu Kiếm. Nuốt nước miếng cay ực. Anh lại dám đạp cửa. Thói quen. Trương Tiểu Kiếm cười khe khe. Sau đó hô to một tiếng. Vào học. Toàn thể học sinh phản xạ có điều kiện đứng dậy hết. Đồng thời hét lên. Chào thầy. Ngồi xuống đi. Trương Tiểu Kiếm đè bàn tay xuống. Chờ cho các học sinh ngồi xuống. Thế mới nhìn cao trưởng phòng. Cao trưởng phòng. Anh xem này. Tôi phải dạy học. Ngày có phải là nên. Coi như anh tới kịp. Cao trưởng phòng oán hận nói. Sau đó quay đầu đi luôn. Chờ đến khi hắn đi tới cửa. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 27 đến từ Cao Phúc Sinh. Trương Tiểu Kiếm. Cờ lờ gờ tờ. Có nhất thiết phải kinh sợ đến mức đó không hả? Vừa rồi mọi người phối hợp tốt lắm. Cứ duy trì thế nhé. Trương Tiểu Kiếm tỏ vẻ rất hài lòng với phản ứng của các học sinh. Thế thì hôm nay, tôi sẽ giới thiệu một người bạn mới cho mọi người. Nghe Trương Tiểu Kiếm nói vậy, bên dưới không khỏi trở nên ồn ào. Lớp mình có người chuyển tới à? Học sinh mới. Đúng đấy, đúng đấy. Không biết là nam sinh hay nữ sinh nhỉ? Nếu là một em gái xinh đẹp nào đó thì tốt rồi. Là trai đẹp cũng được mà. Ha ha. Lần này mọi người có đồng bọn mới rồi. Học sinh bên dưới lần lượt suy đoán. Trương Tiểu Kiếm mỉm cười. Gọi ra ngoài cửa. Vào đi. Cửa phòng học nhanh chóng mở ra. Chờ đến khi các học sinh thấy rõ bộ dáng của người bạn mới, tất cả mọi người đều lần lượt há to miệng trong phút chốc. Xem kích cỡ của miệng, hoàn toàn có thể nhét vào một trái táo lớn. Chào mọi người. Mình tên là Đường Văn Đình. Từ hôm nay trở đi chính là bạn cùng lớp với mọi người. Mong được mọi người quan tâm nhiều hơn. Đường Văn Đình đứng trên bục giảng. Nụ cười vui vẻ nở trên môi. Tự giới thiệu xong rồi cúi người chào cả lớp. Điểm số khiếp sợ cộng 32. Cộng 36. Cộng 38. Cộng 45. Cộng 39. Một chuỗi điểm số khiếp sợ thật dài lại quét lên. Cả lớp gần 40 người. Lúc này ước chừng có hơn 1.300 điểm số khiếp sợ. Tất cả học sinh đều ngây dại một cách triệt để. Cả phòng học lặng ngắt như tờ ước chừng nửa phút. Không có học sinh nào có thể thốt ra một chữ. Đây là Đường Văn Đình có biệt danh. Hết chịu. Kia sao? Người vẫn là người đó. Nhưng cô bé lại cho người ta cảm giác đã hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Bạn Văn Đình, em trở về chỗ ngồi trước đi. Trương Tiểu Kiếm mỉm cười vẫy tay với Đường Văn Đình. Dặn dò. Thưa thầy, trở về chỗ ngồi của mình. Đường Văn Đình cười ha ha chào hỏi bạn bè xung quanh. Chào cậu. Chào cậu. Sau này xin được quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nha. Thầy làm bằng cách nào vậy? Đường Văn Dương đã hoàn toàn ngây dại. Tuy rằng quan hệ của thế hệ cha mẹ bọn họ không được tốt lắm. Nhưng cảm tình của hai anh em bên nội Đường Văn Dương và Đường Văn Đình lại rất là tốt. Đáng tiếc là trước kia Đường Văn Đình quá mức chất phác. Khiến người ta hoàn toàn không chịu nổi. Cho dù là thế hắn vẫn âm thầm bảo vệ Đường Văn Đình. Tránh cho cô bị các bạn cùng trường thương tổn. Nhưng chỉ mới một ngày ngắn ngủi. Trương Tiểu Kiếm đã có thể khiến cho Đường Văn Đình hồi phục như thường. Bố mày đang còn ở trong giấc mơ chưa tỉnh lại sao? Hè hè. Trương Tiểu Kiếm cười nhe răng. Anh không nói cho mày biết đấy. Ông chảnh gì mà chảnh. Tôi mới không thèm tò mò đâu. Học thôi. Trương Tiểu Kiếm vỗ bàn thật mạnh. Sau đó hắn mới phát hiện. Tiết học này là gì ấy nhỉ? À này, Văn Đình. Trương Tiểu Kiếm hỏi nhỏ Đường Văn Đình ngồi ở bàn đầu. Tiết học này là gì thế? Là họp lớp. Thưa thầy. Đường Văn Đình cười ngọt ngào. Họp lớp à? Họp lớp hay? Trương Tiểu Kiếm sờ cằm. Rồi tùy ý mượn một quyển sách của Văn Đình lật xem. Trong sách đều ghi chú điểm tri thức. Còn đầy đủ hơn cả sách tham khảo. Đương nhiên, đối với người có kỹ năng, tốt nghiệp toán học trung học phổ thông cấp hoàn mỹ, như hắn mà nói, có hay không cũng như nhau cả thôi. Quan trọng nhất là chữ rất đẹp nhé. Bình thường các em đều nghe giảng như thế nào? Trương Tiểu Kiếm hỏi, có thể đuổi kịp không?

hắn thật định một mình dạy chín môn luôn à? Ai mà biết. Lúc này Tống Văn Kiều dạy hóa học cười he he. Dù sao hắn nguyện ý nhận giờ. Chúng ta cứ thoải mái thôi. Mặc kệ cho hắn bày trò đi. Chỉ bằng bọn học sinh lớp 2.9. Không phải tôi nói chứ. Mệt chết cũng chỉ được hạng 8 hạng 9 mà thôi. Người trẻ tuổi. Cho nên có nhiệt tình. Lý lão sư cầm bình nước tưới hoa. Vừa tưới vừa nói. Mới tới đã nhận làm giáo viên chủ nhiệm lớp 2.9 rồi. Tôi nghe nói đợt thi tháng tiếp theo còn muốn thi được thành tích tốt cho mọi người nhìn xem. Hắn vừa nói lời này. Trong văn phòng im lặng ngay lập tức. Những đợt kiểm tra trước kia. Lớp 2.9 cơ bản vẫn là hạng bét. Đối với các học sinh mà nói. Lớp 2.9 đã là lớp bị vứt bỏ rồi. Bọn họ chỉ có một yêu cầu duy nhất là các học sinh đừng ra tay với mình. Đừng làm chuyện gì ghê gớm giấu không được. Còn về chuyện thành tích học tập. Những giáo viên chủ nhiệm trước đó đều sợ không ít đầu. Dạy cho lớp bọn họ. Ai mà không phải là nhảy múa trên mũi dao chứ. Có thể cam đoan bình yên đã là tốt lắm rồi. Thậm chí còn có không ít giáo viên thử tìm đại sư xem bói. Tiêu mất mấy ngàn cơ. Chỉ bằng lớp bọn họ á. Thôi đi. Tống Văn Kiều cười nói. Hắn nguyện ý bày trò thì chúng ta để ý tới hắn làm gì. Không cần đi dạy chẳng lẽ không tốt sao. Cả đám giáo viên đồng thời gật đầu. Đúng đúng đúng. Không cần đi dạy có thể thoải mái là tốt nhất. Bọn họ bàn tán ở đó. Lúc này Hoa Linh Vân lại lên tiếng. Trương lão sư. Cứ cảm giác thần bí sao sao đó. Đợt thi tháng lần này. Lỡ như có thể thi được điểm cao thật thì sao? Chưa chắc đã giống mọi người nói đâu. Đó là không có khả năng. Tống Văn Kiều nói. Cho dù hắn là thần tiên. Cùng lắm cũng chỉ có thể tăng lên một hai hạng thôi. Còn cần các học sinh phối hợp mới được. Chỉ bằng đám học sinh lớp 2.9. Có thể không cố ý viết sai đã là nể mặt hắn lắm rồi. Còn hy vọng vào bọn họ á. Cái gì chỉ hy vọng vào bọn họ. Tống Văn Kiều đang nói chuyện. Cao trưởng phòng mở cửa bước vào. Giờ học của mọi người đều bị Trương lão sư xin rồi à. Đúng thế. Tống Văn Kiều nói. Cao trưởng phòng. Sao thế? Có cần bọn tôi lấy lại không? Thế thì không cần đâu. Cao trưởng phòng nói. Tôi đã hỏi hiệu trưởng rồi. Ý của hiệu trưởng là chỉ cần học sinh lớp 2.9 không gây chuyện thì cứ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm đi. Nhưng lần này tôi đến đây là muốn nhắc nhở mọi người một tiếng. Đề thi tháng đợt sau nhất định phải làm nghiêm túc. Hơn nữa phải bảo vệ nghiêm ngặt. Tuyệt đối không cho phép có bất cứ hiện tượng gian lận nào đâu đấy. Hiểu rồi. Thế thì cứ yên tâm đi. Lần thi tháng nào mà bọn em không phải canh chừng học sinh chứ? Đúng đúng đúng. Cao trưởng phòng anh cứ yên tâm đi. Trong văn phòng. Cao trưởng phòng bắt đầu nêu các yêu cầu về thi tháng. Cả đám giáo viên lớp 11 thì bắt đầu ào ào chuẩn bị để thi tháng. Mấy ngày tiếp theo. Mỗi ngày Trương Tiểu Kiếm đều dẫn theo đám học sinh. Nội lực. Giúp bọn họ ôn tập tài liệu lớp 10. Học xong lớp 10 bắt đầu học lớp 11. Nhưng thật đúng là không cần phải nói. Mới có 4 ngày thôi. Trương Tiểu Kiếm đã dạy cho các học sinh học xong 2 môn chủ yếu ngữ văn và toán học rồi. Thậm chí còn có thời gian nghỉ ngơi để chơi đùa trò chuyện với các học sinh rồi hẹn hò các thứ. Hôm nay Trương Tiểu Kiếm ăn cơm xong ở canteen. Nằm trên thảm cỏ phơi nắng. Mặt trời mùa thu rất là thoải mái. Thời tiết còn chưa lạnh. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu trên người hắn. Ấm rào rạt. Trương lão sư. Thì ra thầy ở đây nha. Ngắm gái đẹp à. một giọng nói mềm mại vang lên. Tiêu Thần Tâm mặc đồng phục, nằm xuống bên cạnh Trương Tiểu Kiếm. Thường xuyên có người chê bai đồng phục học sinh trong nước xấu, nhưng nói trắng ra, chẳng qua là nhìn mặt mà thôi. Ví dụ như Tiêu Thần Tâm mặc đồng phục, thoạt nhìn vừa ngây thơ lại động lòng người. Vẫn là bộ ngực đầy đặn mông căng tròn, đôi mắt sáng như mực nước, nụ cười thoải mái trên mặt, đáng yêu nói không nên lời. Đây mới là bộ dáng nên có của nữ sinh trung học. Trương Tiểu Kiếm cười the the. Chỗ này đẹp chứ? Rất đẹp. Tiêu Thần Tâm nằm trên thảm cỏ, dáng người tạo thành một chữ sơ hoàn mỹ, thỏa mãn hít sâu. Mấy ngày nay khiến cho thầy mệt chết rồi nhỉ. Thầy vừa dùng nội lực cách là liên tục tới tận 8-9 giờ cơ. Khi cô bé nói câu này, Trương Tiểu Kiếm còn chưa cảm thấy gì đâu. Nhưng hệ thống lại khóc. Hệ thống, cô bé này mới là biết thông cảm hệ thống. Cho nên hệ thống quyết định tạm thời đặt cô nàng ở vị trí đầu tiên trong các ứng cử viên bạn đời. Trương Tiểu Kiếm, mày xoắn suýt thế thật lòng ủng sao? Ha ha, vấn đề này sao? Bình thường bình thường. Đối diện với Tiêu Thần Tâm có lòng hiếu kỳ rất nặng, Trương Tiểu Kiếm chỉ cảm thấy áp lực sơn đại. Cô em này không dễ bị lừa đâu. Phải cẩn thận đáp những vấn đề có dính dáng tới hệ thống rồi nội lực linh tinh các thứ. Không thể nói kỹ được. Cho nên quyết đoán đổi đề tài. Không đi chơi với bọn họ à? Một đám nhóc con thì có gì mà chơi. Tiêu Thần Tâm cười hì hì cắn ngón tay trắng nón như củ hành. Thầy có bạn gái chưa? Thầy thấy em thế nào? Không bằng em làm bạn gái của thầy nhé. Khù khù khù. Trương Tiểu Kiếm ho khan liên tục, theo bản năng rời xa cô nàng một chút. Thầy trò yêu nhau là sẽ bị trời phạt. Tiêu đồng học, em muốn thầy bị trường học đuổi việc hả? Bị Trương Tiểu Kiếm từ chối, Tiêu Thần Tâm hoàn toàn không thất vọng một chút nào hết. Chỉ cười hì hì nói, hai chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút là được mà. Chờ tan học rồi lén lút, thế không phải là được rồi sao? Kiếm ca, không bằng thử xem. Thử cái đầu mày ấy. Học sinh lớp 2.9 đứa này hung tàn hơn đứa kia. Nếu bố đồng ý thì thành chày gỗ mẹ rồi. Hôm sau phải cuốn gói chạy luôn ấy. Trương Tiểu Kiếm không cần suy nghĩ, không thể đùa giỡn kiểu này được đâu nhé. Tôi còn muốn sống lâu thêm mấy năm nữa. Đồ nhát cái. Tiêu Thần Tâm hừ hừ. Một đại mỹ nữ đặt trước mặt bảo thầy cứ ăn tùy ý mà thầy cũng không dám. Đúng là nhát cái thì nhát cái thôi. Không thể thương lượng chuyện này được đâu nhá. Không thể sơ sẩy với bọn gấu con này được. Tuy rằng mấy ngày nay rất ngoan, nhưng mà trời mới biết bọn nó còn có những ý tưởng nham hiểm nào. Anh mày vừa mới đồng ý bây giờ, sau đó không chừng phải bị quay video upload lên internet. Tít le chính là thầy giáo cầm thú dụ dỗ nữ sinh trong lớp, nhất định sẽ thành hoa tít le. Cho dù không bị treo lên internet, nhưng nhất định cũng sẽ bị uy hiếp. Tiêu Thần Tâm thấy dụ dỗ không thành công, vẻ mặt lộ ra một chút thương tâm, rồi biến mất ngay lập tức. Lại cười nói ngay, thầy giáo nhát cái, lần đầu tiên người ta chủ động tỏ tình với người khác như vậy đó, ai biết lại bị từ chối chứ. Thật là đau lòng, thật khổ sở quá đi. Ngửi mùi hương thơm ngát từ trên người Tiêu Thần Tâm, Trương Tiểu Kiếm gối đầu lên tay mình, híp mắt. Là lần đầu tiên trong hôm nay của em chứ gì. Đừng phí sức nữa, thầy ngủ một lát đã. Anh thương tổn em, còn cười cho qua. Tiêu Thần Tâm lấy hít phô ne ra đeo vào tai, hát theo điệu nhạc. Vừa hát vừa nói, ông thầy thối tha,